Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cào lên. Không, tha cho tôi đi. Gã vừa cào vừa chạy, rồi lại chạy đến cổng chùa Trầu Văn. Gã cứ ngỡ sẽ giống như lần trước, nếu chạy đến đây thì những hồn ma sẽ biến mất. Nhưng không, những hồn ma vẫn còn, chúng gào trú điên loạn và sắp bắt được gã. Từng đôi bàn tay tím tái cứ dần xuất hiện, họ đập rình rụt vào cửa chùa kêu lên. Sư thầy, cứu mạng con! Nhưng cánh cửa vẫn cứ thế đóng lại im lìm, không hề mở ra. Hầu như tuyệt vọng, gã vùng vẫy thả lỏng rồi chợt ngất đi. Cứ thế, có những tiếng thét vang văng vẳng ai oán, đòi trả mạng lại, vàng bên tai của hậu không dứt. Rất lâu sau, khi gã tỉnh lại, gã thấy sư thầy trẻ tuổi đã từ lúc nào ngồi ở bên cạnh gã mỉm cười, nhìn gã nói. Được rồi, hồn ma đã được ta thu về hết cả rồi, anh đi về đi. Hậu rơm rớm nước mắt, gã chợt quỳ xuống nói. Không, tôi biết lỗi rồi. Này tôi không còn thiết gì hơn, chỉ xin sư thầy thu nhận tôi vào chùa làm một tăng ni để cho qua những ngày tháng tội lỗi trước đây. Sư thầy hơi thẳng thốt vì thái độ của gã, nhưng rồi cũng chỉ lắc đầu nói. Anh sai rồi, nghiệp trần của anh chưa dứt, đây chỉ là ý nghĩ nhất thời của anh mà thôi. Nói xong, sư thầy không thèm để ý đến gã mà chỉ đứng dậy quay đầu đi thẳng vào chùa. Hầu nhất quyết không cho là trúng, gã chạy theo sư thầy van này, quỳ xuống dưới thềm sơn gạch mà nói lớn. Nếu thầy không cho tôi đi tu ở chùa này, thì tôi chỉ có thể chết mà thôi. Nói xong, gã toàn đứng dậy, đâm đầu vào cái lư hương ở giữa sơn gạch của chùa, chết quá đi cho xong. Lúc ấy sư thầy mới lên tiếng nói. Được rồi, ta thu giận anh. Nhưng từ giờ, anh phải nghe lời của ta căn dặn đó. Hậu gật đầu, chắp tay liên tục nói. Thầy dạy gì thì tôi cũng xin vâng. Sư thầy nói. Từ nay, ta ban cho anh pháp hiệu là Tích Thiện Lương, ngày ngày phải đi quét rác trong chùa, đem hết tài sản đi từ thiện, lại còn phải kiêng sắc dục, không được phép đụ chè thịt thà chi hết. Anh có làm nổi không? Hậu vui sướng như điên nói. Nổi, tôi làm nổi, chỉ cần thầy cho tôi tu ở trong chùa thôi và không gặp phải những hồn ma đó nữa là xong. Sư thầy nói. Không, không những anh phải gặp chúng hàng ngày để mà trả nợ, mà còn phải dẫn chúng độ siêu trong suốt cuộc đời còn lại của anh nữa kìa. Hậu thất thần nhưng không tin nổi vào lỗ tai của mình. Sư thầy thở dài như tiếc nuối định quay đầu. Thì chợt hậu dập đầu xuống đất nói. Tôi nguyện làm tất cả. Nói xong, hậu quỳ mọp áp sát khuôn mặt xuống dưới đất, không nói gì nữa. Sư thầy gật đầu, niệm tràng hạt, lẩm bẩm nói bốn từ. Công đức viên mãn. Rồi rút ra một con dao đi tới gần hậu, chậm rãi cạo bỏ từng lớp tóc trên đầu của hậu. Những lọn tóc tung bay, kết thúc cho một cuộc đời đầy sự tàn ác của hậu. Kể từ giờ không còn có Đỗ Đình Hậu mà chỉ còn có Thích Thiện Lương. Sau này người ta thường trông thấy một hòa thượng ngày ngày trèo thuyền gỗ tả hòa bên dòng sông Đuống, và ngày lễ thì thường lập đàn cầu siêu ở ngay cạnh bờ sông, khói hương rất thịnh và không năm nào ngớt đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.